phải lòng nữ cấp trên xấu xa. Chương 3 còi báo động chói tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đẩy cửa này gọi Vương Đại Hải, mặt mũi bình thường, giống Vương Bảo Cường, hắn là phòng thị trường nghiệp vụ đại biểu, bởi tình hình khẩn cấp hắn đem chuyện gõ cửa quên, còn tưởng là tổng giám đốc Vạn ở văn phòng tổng giám đốc, nhưng hắn không ngờ trong văn phòng lại là nữ xếp tổng mới tới, hơn nữa văn phòng này đã từng là tổng giám đốc Vạn chính là, hắn không ngờ mình vừa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho người ta líu lưỡi. Cho dù Lâm Nhược Yên và Bạch Chấn Đông thật sự không có gì, chính là tư thế của bọn họ lúc này phải làm người ta mơ màng. Bạch Chấn Đông vội vàng đem miệng từ Lâm Nhược Yên vị trí nhạy cảm lấy ra, để tránh làm cho nhân viên khác của công ty nhìn thấy, làm cho cô khó xử. Bạch Chấn Đông bị Vương Đại Hải như thế một bị dọa, hạ thân cũng triệt để hành quân lặng lẽ, nếu như bị dọa ra một khuyết điểm tới, không phải thiến thằng nhóc này không thể. Hai người vội vàng từ trên sàn nhà đứng lên, Lâm Nhược Yên nhanh chóng cả sửa lại một chút váy của mình, ngẩng đầu lại đối Vương Đại Hải nổi giận nói. Ngươi làm gì, vào văn phòng vì sao không gõ cửa? Vương Đại Hải trên mặt lộ ra sầu khổ, biết mình đã gây họa, không ngừng nói xin lỗi. Tổng giám đốc Lâm, xin lỗi, xin lỗi. Tôi không phải cố ý, Lâm Nhược Yên răn dậy xong, nghĩ đến Vương Đại Hải gấp như vậy hình dáng, nói vậy khẳng định có chuyện gì gấp. Vì vậy, không chút hoang mang hỏi, xảy ra chuyện gì, Vương Đại Hải rồi mới lên tiếng. Tổng giám đốc Lâm, ngươi đi ra xem một chút đi. Có mấy khách hàng ở quầy lễ tân gây sự. Nghe, khách hàng, này hai chữ, Lâm Nhược Yên nhíu chặt chân mày, dừng một chút mới đúng Vương Đại Hải dặn dò. Người đi ra ngoài trước tôi lập tức tới ngay. Vương Đại Hải, một tiếng, rời đi văn phòng tổng giám đốc trước, vẫn cố ý liếc nhìn Bạch Chấn Đông, cố gắng cảm thấy Bạch Chấn Đông cái này mới tới và mới cỗ tổng ở văn phòng làm gì nhận không ra người chuyện xấu, đương nhiên có thể cùng mỹ nữ xinh đẹp như vậy làm bất kỳ chuyện xấu nào, hắn cũng bằng lòng, nhưng lúc này chỉ có hâm mộ phần. Vương Đại Hải sau khi rời đi, Bạch Chấn Đông vội vàng chủ động xin lỗi. Tổng giám đốc Lâm, xin lỗi, tôi không phải cố ý đập. Hắn còn chưa giải thích xong, Lâm Nhược Yên lại hừ lạnh một tiếng, trong miệng bắn ra một câu. Lưu manh, nói xong, lại đi giày cao gót cộp cộp rời khỏi văn phòng, bước nhanh về phía quầy lễ tân. Lâm Nhược Yên đi rồi, Bạch Chấn Đông vẫn ở trong phòng làm việc hồi tưởng lại cảnh vừa rồi, cho dù chiếm cực lớn tiện nghi, nhưng vẫn có chút lo lắng, nhỡ ra cô gái này lại cầm mình khai đao, vậy triệt để kết thúc. Không bao lâu, Bạch Chấn Đông mới từ văn phòng tổng giám đốc đi ra, lại nghe công ty trước sân khấu truyền đến mồm năm miệng 10 tiếng ồn ào, nghe giọng nói này, hình như và khách hàng tranh cãi ầm ĩ, không biết xảy ra chuyện gì. Xuất phát từ tò mò, Bạch Chấn Đông lại đi về phía quầy lễ tân, phát hiện công ty trước sân khấu vây quanh một chút người, khi hắn chen vào trong đám đông, mới phát hiện có 5 người đàn ông đứng ở Lâm Nhược Yên trước người. Lúc này, Lâm Nhược Yên đang theo một đàn ông xa lạ nói gì đó, người đàn ông này vẻ ngoài tai to mặt lớn, lưng hùm vai gấu, trên cổ vẫn bộ một cây ngón tay út lớn như vậy dây chuyền vàng, cổ tay phải mang một chuỗi Phật châu, cánh tay trái lên còn có hình xăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông trừng mắt đôi phình mắt trâu, chỉ vào Lâm Nhược Yên dữ tợn nói. Vợ của tôi chính là uống công ty các người sinh sản sữa, mới tiến vào bệnh viện, hôm nay ngươi không để cho một cách nói, tôi lại đập công ty các người. Nói xong, còn cố ý xắn tay áo, thể hiện bộ dạng muốn đánh cái tư thế. Đối mặt bàn tử kiêu căng khí thế, Lâm Nhược Yên cũng không sợ hãi, hướng về phía bàn tử mỉm cười, giải quyết thành thạo nói. Ngài đây, thật sự xin lỗi, chúng ta sản phẩm của công ty cho ngươi tạo thành bất tiện, tôi sâu biểu áy náy, nhưng xin ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta sữa Prairie sẽ xử lý. Cô vừa nói xong, người đàn ông lại trừng mắt mắt to lớn tiếng quát. Xử lý thế nào, nói đến tôi nghe thử nhìn. Lâm Nhược Yên vì giữ gìn công ty hình tượng, đành phải khách sáo mời nói. Ông anh này, chúng ta đi tới văn phòng làm việc nói. Mấy người sáng sớm ở cửa công ty lớn tiếng ồn ào, đối công ty ảnh hưởng cực độ không tốt cho nên Lâm Nhược Yên mới ra hạ sách này. Chính là, người đàn ông béo hoàn toàn không cảm kích chỉ vào dưới chân, thái độ cứng rắn nói. Tôi không đi văn phòng của ngươi, phải xử lý ở nơi này xử lý, bằng không ngươi biết hậu quả. Lâm Nhược Yên không muốn bởi vì chuyện này khiến cho sữa Prairie hàng mới về nghe, lúc này là ảnh hưởng chí mạng cho nên đành phải thỏa hiệp nói. Ông anh này, ngươi xem tốt như vậy không tốt. Vợ của ngươi tiền chữa bệnh toàn bộ do công ty của chúng ta gánh chịu. Bàn tử nghe vậy thích ý khẽ gật đầu, đòi hỏi nhiều tính nói. Vợ của tôi tiền chữa bệnh phí bồi dưỡng, ngộ công phí, hộ lý phí thông nhau phí thức ăn trợ cấp phí, phí tổn thất tinh thần chờ một lát những cộng lại, ngươi ít nhất được cho tôi 1 triệu. Nghe đến đây một con số trên trời, Lâm Nhược Yên nhíu mày một cái, không thể tin nổi nói. Có phải là có chút không quá nhiều? Này còn nhiều hơn, người có biết hay không, vợ của tôi nằm viện, con tôi không có ai nhìn, mẹ không có ai chăm sóc, những tôi đều mời người chăm sóc. Ngươi cho rằng không cần tiền à? Các người công ty lớn như vậy, chút tiền ấy vẫn không lấy ra được à? Ở hai người tranh luận thời gian, Bạch Chấn Đông ở bên cạnh len lén quan sát, hắn phát hiện một vài vấn đề, tên mập này căn bản không có vợ và đứa trẻ, bởi vì ngón tay hắn lên không mang nhẫn cưới, còn có lời hắn nói vợ nằm viện, cũng chỉ là nói một chút mà thôi, bởi vì Bạch Chấn Đông bọn họ căn bản không biết rốt cuộc có chuyện này hay không, mấu chốt nhất chính là tên mập này đòi hỏi nhiều, nhất yếu chính là 1 triệu, này và cướp tiền có gì khác nhau. Mấy điểm này đủ để chứng minh tên mập này chính là gây sự, hơn nữa Bạch Chấn Đông phát hiện bàn tử mang đến 4 gã đàn ông, đều một ít lưu manh, trên tay mỗi người đều có hình xăm, hơn nữa trên người vẫn mang theo dụng cụ cắt gọt, nhìn tình hình thế này đối phương là có chuẩn bị trước khi đến, nhưng bọn họ tại sao phải tới sữa Prairie lừa tiền, mà không đi công ty khác, xem ra này cất giấu trong đó âm mưu gì. Nói cách khác, cho dù sữa Prairie sinh sản sữa xảy ra vấn đề, bọn họ trước tiên cần phải đi tìm bán lẻ thương, không nên trực tiếp tới công ty, cho nên không phù hợp tự nhiên ăn khớp. Lúc này, Bạch Chấn Đông đột nhiên từ trong đám người đứng dậy, thay hơi khó xử Lâm Nhược Yên vừa cười vừa nói. Ông anh này, lại không phải là chính là 1 triệu. Công ty của chúng ta thường nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, chấn động không chỉ là Lâm Nhược Yên, ngay cả nhân viên khác của công ty cũng bị dọa bối rối. Sữa Prairie không tính là công ty lớn, chỉ có thể nói so với vậy công ty nhỏ phải lớn hơn một chút, hơn nữa công ty kinh doanh không được 5 năm, trước mắt có thời kỳ phát triển, này 1 triệu tiền bồi thường chán đối với sữa Prairie tới nói, còn là vốn có áp lực. Bàn tử nghe được lời này, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, quan sát Bạch Chấn Đông liếc mắt nói với Lâm Nhược Yên. Người xem, người anh em này mới là người hiểu chuyện. Lâm Nhược Yên trừng mắt nhìn hắn, Bạch Chấn Đông chỉ là công ty một nhân viên nghiệp vụ, nơi đây lúc nào đến lượt hắn đứng ra nói chuyện. Bạch Chấn Đông thấy vẻ mặt Lâm Nhược Yên hơi khó xử, mỉm cười nói với cô. Tổng Giám Đốc Lâm, yên tâm đi, thân tôi vì Tổng Thanh tra Tài vụ của công ty, chuyện này giao cho tôi xử lý, lại không phải là chính là 1 triệu. Công ty của chúng ta thường nổi. Nói xong, không chờ Lâm Nhược Yên mở miệng, Bạch Chấn Đông lại đối bàn tử nịnh hót địa nói. Các vị đại ca, tôi dẫn các ngươi đi ngân hàng cầm tiền. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, gật đầu theo Bạch Chấn Đông rời khỏi sữa Prairie. Bạch Chấn Đông đi rồi, Lâm Nhược Yên đứng tại chỗ có cảm giác như đang nằm mơ, không biết người này làm gì, hơn nữa nhân viên khác của công ty cũng nhỏ giọng bàn luận. Bạch Chấn Đông có lần trước nhà hàng giáo huấn, lần này đem 5 gã đàn ông mang đi gần đây ngân hàng công thương, mới vừa vào đại sảnh của ngân hàng, 5 gã đàn ông lại đứng ở đại sảnh chờ, Bạch Chấn Đông đi về phía quầy hàng, bên trong quầy cô gái trong ngân hàng xông Bạch Chấn Đông mỉm cười nói. Ngài ngươi được, ngài muốn làm để ý nghiệp vụ gì? Bạch Chấn Đông đối cô gái trong ngân hàng ra hiệu này 5 gã đàn ông, nói nhỏ. Nhìn thấy 5 người kia rồi sao? Cô gái trong ngân hàng gật đầu, Bạch Chấn Đông giả vờ rất khẩn trương nói. Bọn họ là tới cướp đoạt ngân hàng. Nghe được lời này, cô gái trong ngân hàng vốn lộ ra một nụ cười mỉm trên gò má, lập tức đầy mây đen. Bạch Chấn Đông lập tức chiều cô làm một động tác đừng có lên tiếng, nói. Tôi một lúc quá khứ đồng phục bọn họ, ngươi vội vàng báo cảnh sát. Cô gái trong ngân hàng liên tục gật đầu, cũng hơi hốt hoảng cầm điện thoại lên. Nói xong, Bạch Chấn Đông xoay người đi về phía 5 gã đàn ông, không chờ bàn tử mở miệng, lại hung hăng đạp bàn tử một bước cũng tức giận khiển trách. Các người lại dám cướp đoạt ngân hàng, đúng là to gan lớn mật. Bàn tử vừa nghe toàn thân bối rối, đại sảnh ngân hàng cũng vang lên còi báo động chói tai cách chương.